Hai chúa tể độc thân. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Vivu Beta, Hạ Quyên, mục giải trí Weibo. Bà Tám giải trí, đặc biệt tin tức độc quyền. Tiểu sinh điện ảnh đang hot Bạch Dương cùng nữ ca sĩ solo CC Trần Hàm Nhất cùng tham gia show tạp kỹ. Chúng tôi đang yêu. Khu bình luận, vợ nhỏ của Bạch Dương, muốn lừa người thì cũng cần phải có não được không hả? Vì để thu hút sự chú ý mà tin gì cũng dám đăng. Không biết xấu hổ à, tiểu thảo số 1, mấy năm nay tài khoản công chúng vì để thu hút sự chú ý mà đều không cần thể diện nữa rồi hay gì á, vừa nhìn cái biết ngay là tin giả, nếu hai người họ tham gia show hẹn hò, tôi sẽ livestream ăn đậu. Fan only của CC, là một blogger giải trí thì có thể có chút ý thức được không, ngày nào cũng tung tin giả là có ý gì. Nếu hai người họ mà tham gia show hẹn hò thì tôi rạch bụng tự ad cho xem. Yêu dương một vạn năm, một thiếu niên mệnh định cô độc. Một thiếu nữ vạn năm thông minh, nói ai yêu đương thì tôi tin chứ nếu là hai người họ thì tôi có CS cũng không tin. Nếu mà là thật á tôi nhảy sông tử tê, sensei ya, đồ mé, nếu cái tin này mà là thật á, tôi nhất định sẽ đi vắt lụa trắng tia. LC, ổ tê, thỏ tinh. Lầu trên còn định đai thê thảm hơn ai vậy? Tôi thì không CS đâu, nếu hai người họ tham gia thì ngày nào tôi cũng ăn chay. Thắp hương niệm Phật 100 ngày. Cua lớn, tin giả, đã report, tài khoản, bà Tám giải trí, đã không còn tồn tại. Bà Tám giải trí mất rồi. Một tuần sau, Lưu Liên Vệ Thị chính chủ. Chúng tôi đang yêu, SS3 trở lại chấn động. Ba cặp đôi là người nổi tiếng đã được quyết định. Cặp đầu tiên, ca sĩ idol Trương Sơn và nữ nghệ sĩ mới Dương Vũ. Cặp thứ hai, anh trai quốc dân Lý Nhất Hách và người đẹp nổi tiếng Lưu Văn Văn. Cặp thứ ba, tiểu sinh thực lực Bạch Dương và nữ ca sĩ solo Trần Hàm Nhất. Hành trình tình yêu sắp bắt đầu, mong các fan hãy chờ đợi. Ngay lập tức khu bình luận bùng nổ. Tiểu thảo số 3, wow, sống lâu cái gì cũng thấy. Không thể tin nổi đây là thật luôn á. Cua nhỏ, đây là thật sao? Tôi vẫn không thể tin được, ai đến bảo tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi đi. Đá Vũ Hoa, Trương Sơn với Dương Vũ tôi còn hiểu được, Lý Nhất Hách với Lưu Văn Văn tôi cũng có thể chấp nhận, nhưng cặp cuối là cái kiêu kiêu dây dép. Tiểu màn thầu Vượng Tử, chính chủ tự mình tuyên bố, và mặt nhanh quá trời, mấy người muốn tê, trước kia chuẩn bị xong chưa? Thỏ tinh, tôi đã thỉnh Bồ Tát, bắt đầu thắp hương bái Phật rồi. Mặt cười khổ, JPG, núi cao còn có núi cao hơn, cái người ăn tương lúc nào thì livestream. Chúng tôi còn đang đợi đây. Thần tượng của CC, hai vị chúa độc thân yêu đương, tha thứ tôi bất tài vô năng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Không, là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dư hấu lớn, xin lỗi bà Tám, tôi sai rồi, bà quay lại đi. Xin lỗi, bảng tìm kiếm, thăng chúng tôi đang yêu thăng, thăng Bạch Dương, em, Trần Hàm Nhất thăng, thăng XIN lỗi bà Tám giải trí thăng, thăng sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy thăng. Thăng tự ad tập thể thăng. Toàn bộ Weibo đã bị càn quét ngay sau khi có thông tin Bạch Dương và Trần Hàm Nhất sẽ tham gia show tạp kỹ, làm nền tảng tê liệt một trận, cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi, tổ hợp CP này đúng là không ai ngờ được. Một là người là tiểu sinh đang hot, nhân khí bùng nổ, từ khi mới ra mắt đã được mọi người đặt cho biệt danh là kẻ cô độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả những phóng viên bát quái sau khi theo dõi suốt 3 tháng cũng từ bỏ bởi vì căn bản không có dấu vết đáng ngờ. Cuộc sống hàng ngày ăn, ngủ, mua giày, sở thích bình thường ngoài việc mua giày thì vẫn là mua giày, cuộc sống của cậu tử, paparazzi ngoại trừ buồn chán chính là buồn chán, có thể nói là vô cùng khốn khổ. Người ta đồn rằng có 3 cậu tử vì bị sắp xếp theo dõi Bạch Dương mà cuối cùng cũng từ bỏ kiếp sống cậu tử săn tin giải trí. Được người trong ngành bình luận. Đi theo Bạch Dương là không thể kiếm cơm. Còn người kia là nữ ca sĩ solo hiếm hoi mấy năm gần đây, từ khóa trạch nữ bí ẩn, ngoại trừ số lần phải ra ngoài làm việc đếm trên đầu ngón tay, ngay cả fan cuồng cũng phải ngồi không ít lần. Kể từ khi nổi tiếng, đã cách xa mọi xì căng đan, tự phong là thiên sát cô tinh, được phóng viên đánh giá là nữ nghệ sĩ không muốn được phỏng vấn nhất vì từ trước đến nay chẳng có tin gì hay để viết. Không thích PR lố cũng không có điểm bùng nổ. Khi trả lời câu hỏi luôn ngắn gọn xúc tích khiến cho anh em phóng viên nghi ngờ cuộc đời. Một người như vậy thế mà lại có thể đứng trong làng giải trí không đổ, sự nổi tiếng và nhân khí của cô ấy luôn là một bí ẩn trong làng giải trí. hai chúa tể độc thân lớn nhất làng giải trí thực sự muốn tham gia show hẹn hò người thật, đây đúng là kỳ tích đầu tiên của thế kỷ 21. Làm sao lại không thu hút được sự chú ý của fan, lượt tìm kiếm nóng liên tục mấy ngày không giảm. Với tư cách là đương sự, Bạch Dương đã đưa ra một lựa chọn hoàn toàn bất lực. Bố mẹ liên hệ với anh họ quản lý để gài bẫy anh, ký hợp đồng ngoài ý muốn, thậm chí đến cơ hội để hối hận cũng không có. Đây là quỷ kế của bố mẹ, vì để mình sớm kết hôn sinh con mà đã giở đủ mọi mánh khóe. Trước đây suốt ngày sắp xếp cho mình xem mắt, nhưng luôn bị mình lấy cớ bận việc mà trốn tránh. Không ngờ lại tự mình đào cho mình một cái hố lớn như vậy, tự mình đẩy mình vào, trực tiếp quá trình mình yêu đương cho khán giả cả nước xem, thủ đoạn thực sự quá cao minh, không thể không khiến Bạch Dương phục sát đất. Nào con trai, hai bố con ta đã lâu lắm không uống rượu rồi nhỉ, hôm nay không say không nghỉ. Bố Bạch nắm tay con trai, hôm nay là ngày gì mà vui đến mức phải uống rượu vậy? Bạch Dương không hiểu bố mình đang suy nghĩ cái gì, hôm nay là ngày ra đời của con đó. Bố Bạch nói vậy, Bạch Dương lại càng không hiểu. Bạch Dương, hôm nay không phải sinh nhật con, bố có phải bố uống nhiều rồi không? Bố Bạch trực tiếp vỗ đầu con trai. Con biết không, ngày này 20 năm trước là ngày bố thành công ngủ được vợ bố, nếu không thì có thể có con sao? Nói bậy cái gì đó, trước mặt con trai mà cũng không biết xấu hổ hả? Mẹ Bạch e thẹn nằm trong vòng tay chồng. Bạch Dương một bên thở ơ, cái sự xến xuống nhảm chán kéo dài hơn 20 năm của bố mẹ vẫn không đổi, thật sự khiến anh không thể hiểu nổi. Người ta đều nói hôn nhân là 7 năm ngứa ngáy, còn bố mẹ anh thì trong hơn 20 năm qua chưa từng ngứa, bao giờ, nào, con trai đến thử tài nghệ của mẹ đi, tất cả đều là món con thích đấy, ăn nhiều chút. Mẹ Bạch gắp thức ăn cho con trai, nào uống thêm chút nữa đi, bố Bạch rót cho con trai một chén. Sau khi uống được ba hiệp, Bạch Dương đã hoa mắt chóng mặt rồi, mẹ Bạch ở bên thấy tình hình cũng tạm tạm, bèn nói. Ai, con trai này, con gái của đồng nghiệp của mẹ là fan của con có thể ký tên cho con bé không? Không vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương cầm lấy cây bút do mẹ đưa. Ký ở đâu? Đây đây, ở đây nữa, phải ký ngay ngắn đó, đừng để mẹ xấu hổ. Mẹ Bạch chỉ huy Bạch Dương vung bút, thẳng thắn ký tên. Mẹ Bạch vui chết đi được, con trai, thật tuyệt. Nói xong, bà hôn một cái lên má Bạch Dương. Bạch Dương cười hi hi tiếp tục uống rượu với bố Bạch, không đến hai chén đã gục. Mẹ Bạch, con trai say rồi, chúng ta đưa nó về phòng. Không cần lo lắng cho nó, lớn tướng rồi ngủ ở đây một đêm cũng chẳng sao, bây giờ là thời gian của chúng ta. Bố Bạch ôm vợ, đáng ghét, mẹ Bạch đánh yêu chồng hai cái, để con trai ở đấy cùng chồng lên lầu. Ngày hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trong phòng khách, trong lòng ấm ức vì sự vô tình của bố mẹ. Điều khiến Bạch Dương cảm thấy phiền phức hơn nữa chính là bản hợp đồng có chữ ký của mình, một lần xảy chân hận nghìn đời, lỡ chân lên thuyền của cha mẹ, tối hôm qua bị bán đứng mà vẫn mừng rỡ đếm tiền hộ. Bố mẹ, con thật sự là con ruột sao? Có phải là được nhặt về không? Đừng nói nhảm, muốn nuốt lời cũng vô dụng, bên trên có ký hai chữ Bạch Dương kìa, hiện tại muốn nuốt lời á, không có cửa đâu, mẹ sẽ không để con thất hứa, con ngoan ngoãn tham gia đi. Mẹ Bạch thản nhiên nói. Bố Bạch đỡ eo ôm vợ ngồi sang một bên. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ của con đi. Coi như hai người lợi hại. Bạch Dương nghĩ thầm, không chỉ là ba tháng thôi sao. Ba tháng sau lão tử lại trở về độc thân. Đương sự bên kia cũng gặp phải khó khăn. Cũng trong kịch bản của mẹ, Trần Hàm Nhất liếc nhìn bản hợp đồng trước mặt, nhớ lại những gì mẹ đã làm với mình. Mẹ Trần, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con lại quên mất rồi sao? Hàm Nhất vội vàng nhận sai. Mẹ ơi! Con đã sai. Mẹ nói con biết mẹ muốn có quà sinh nhật gì đi. Mẹ Trần, muốn con tìm rể cho mẹ. Mẹ đang làm khó con đi đâu tìm con rể cho mẹ đây? Vẻ mặt Hàm Nhất uất ức, vậy thì tham gia show tạp kỹ này, rồi đem một người đàn ông về. Nói xong đưa cho Hàm Nhất một bản hợp đồng. Hàm Nhất kinh ngạc, mẹ là mẹ ruột của con ư, mẹ đây là bán nữ cầu nam mà. Mẹ Trần, con có đi không? Nếu con không đi tức là con không yêu mẹ. Bố con mất sớm, mẹ một mình nuôi con lớn có dễ dàng gì? Ấy thế mà con thậm chí còn không nhớ sinh nhật của mẹ, một nguyện vọng như vậy cũng không thể thực hiện cho mẹ hay à, tại sao tôi lại vất vả thế chứ, con gái tôi không yêu tôi. Bố nó ơi, đến xem này, con gái bất hiếu, ông hãy đưa tôi đi cùng đi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Mẹ Trần vừa lau nước mắt vừa nói. Hàm Nhất hoàn toàn bị mẹ đánh bại, Hàm Nhất thật sự không nỡ nhìn mẹ khóc, nếu đây mà là tiên cá thì những giọt nước mắt kia đã hóa thành ngọc trai rồi, mình mà phát tài thì cần quái gì đi làm nữa. Con đi không được sao? Con nói đấy nhé, mẹ Trần lập tức thay đổi sắc mặt, Hàm Nhất nhận ra mình đã bị mẹ lừa rồi. Bà Trần, thế mà bà dám lừa con, thế mà khóc giả. Con quản được mẹ chắc, con hứa rồi, mau ký đi. Mẹ Trần ép Hàm Nhất ký tên, thủ đoạn này của mẹ Trần, Hàm Nhất không biết đã bị những giọt nước mắt này lừa gạt bao nhiêu lần rồi, tự mắng bản thân, sao mình còn không khôn ra chứ. Bản thân Phương Nam Nam kiêm quản lý ở bên cạnh đúng thật sự là vui chết đi được, đúng là mẹ Trần có cách, nếu là tự mình đưa ra hợp đồng này, chắc chắn sẽ bị Hàm Nhất đánh cho tơi tả. Hình ảnh của mẹ Trần trong lòng Nam Nam đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng cô đang vẫy tay hét lớn, mẹ Trần, con yêu mẹ, yêu như chuột yêu gạo vậy đó. Diễn xuất cũng tốt ghê chứ, Hàm Nhất nhìn vào bộ dạng tiểu nhân đắc ý của mẹ mình mà không khỏi thở dài. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc này, mẹ mình có lẽ đã tu luyện thành tiên, trở thành yêu tinh danh xứng với thực rồi. Hai cậu độc đơn thân không còn cách nào khác mà đành phải chấp nhận sự sắp đặt của số phận này. Mẹ Trần, mẹ là yêu tinh thế cô là gì? Hàm Nhất, tiểu yêu tinh ạ, đây là một kênh có mùi kênh sầu riêng. Lưu Liên Vệ Thị, Cách Chương.